Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, Hội chứng Stockholm 34. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, tới tìm ta có chuyện gì? Ninh Thư lạnh nhạt nói, bọn hắn đã thời gian rất lâu không có liên hệ. Hạ Hiểu Mạn đột nhiên như vậy tìm tới cửa nhất định là có chuyện gì? Hạ Hiểu Mạn sắc mặt có chút đỏ lên, để nàng khuôn mặt đỏ thẫm, trên mặt phơi ban một chút rõ ràng. Ta, Hạ Hiểu Mạn chăm chú nắm vuốt góc áo, một bộ khó mà mở miệng dáng vẻ. Ninh Thư không có thúc giục nàng, để thư ký rót hai chén nước tiến đến. Hạ Hiểu Mạn tại trên quần áo của mình xoa xoa tay, bưng lên chén đem nước uống hết. Ninh Thư lại để cho thư ký đổ nước. Hạ Hiểu Mạn vội vàng khoát tay, tạ tạ, Văn Lãng ca, ta hết khát rồi. Văn Lãng ca, ta, Hạ Hiểu Mạn há to miệng, cuối cùng đến cùng cũng không nói ra miệng. Hạ Hiểu Mạn là thật không mở miệng được. Nàng tìm đến Ninh Thư trên thực tế là bị Sở Tiêu Nhiên bức. Khó có thể tưởng tượng là Sở Tiêu Nhiên buộc nàng đến. Trước kia chỉ cần nàng nhắc lên từ Văn Lãng danh tự, Sở Tiêu Nhiên đều rất tức giận. Nhưng là bây giờ, lại để nàng tìm đến từ Văn Lãng. Nguyên nhân chính là từ Văn Lãng có tiền. Sở Tiêu Nhiên thường xuyên tại trên TV nhìn thấy Ninh Thư. Mà Ninh Thư đã là thành phố T hình tượng đại sứ. Có một cái công ích quảng cáo thường xuyên tại trên TV phát ra. Sở Tiêu Nhiên thống hận Ninh Thư. Con mắt xích hồng mà nhìn xem phong quang vô hạn cừu nhân. Nhưng trong lòng đánh lên chú ý. Chính là để Hạ Hiểu Mạn đi cùng Ninh Thư đòi tiền. Hiện tại Sở Tiêu Nhiên không có chút nào để ý nữ nhân của mình đi tìm Từ Văn Lãng. Hắn đã không có tiền đánh bạc, có thể nói ra để Hạ Hiểu Mạn đi. Liền, biết hiện tại Sở Tiêu Nhiên chỉ là đem Hạ Hiểu Mạn xem như sinh tiền công cụ. Liền xem như Hạ Hiểu Mạn nếu quả như thật cùng từ Văn Lãng ngủ. Có thể từ từ, Văn Lãng nơi đó đạt được tiền. Còn có từ Văn Lãng chui ở trong tay của hắn. Về sau liền có thể từ từ Văn Lãng trong tay cầm tới càng nhiều tiền. Tại Sở Tiêu Nhiên nắm đấm uy hiếp dưới, Hạ Hiểu Mạn liền đến tìm Ninh Thư. Nhưng là đối mặt đã từng kém chút liền trở thành nhân sinh bạn lữ người. Hạ Hiểu Mạn trong lòng chỉ có quẫn bách. Nàng không muốn lấy chật vật như vậy tư thái xuất hiện tại Văn Lãng ca trước mặt. Văn Lãng ca, ta đi trước. Hạ Hiểu Mạn mãnh đứng lên, vội vàng liền đi. Ninh Thư nhíu mày. Hạ Hiểu Mạn là đến nàng có việc. Sự tình chưa hề nói liền đi. Bên kia nhìn chằm chằm Sở Tiêu Nhiên người truyền đến tin tức là nói Sở Tiêu Nhiên là để Hạ Hiểu Mạn đi theo nàng đòi tiền. Ninh Thư trong nháy mắt liền bó tay rồi. Hiện tại Sở Tiêu Nhiên nhưng thật là khiến người ta buồn nôn. Sở Tiêu Nhiên vốn là như thế ti tiện, bằng không thì cũng sẽ không làm cưỡng đoạt sự tình. Hạ Hiểu Mạn hai tay trống trơn trở về, tự nhiên muốn đối mặt Sở Tiêu Nhiên nổi giận. Sở Tiêu Nhiên vốn đang chờ mong Hạ Hiểu Mạn mang về hai chồng tiền. Nhưng lại liền cái tiền xu đều không có muốn tới. Lại thêm Hạ Hiểu Mạn nói một câu. Ta không có khả năng cùng Văn Lãng ca đói tiền, làm phát bực Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên nắm lấy Hạ Hiểu Mạn tóc liền hướng trên tường đụng, quyết tâm dáng vẻ liền cùng giống như cừu nhân. Hạ Hiểu Mạn máu chảy một mặt, ngất đi bất tỉnh nhân sự. Sở Tiêu Nhiên trong lòng một chút liền luống cuống, đem Hạ Hiểu Mạn đưa đến bệnh viện. Hạ Hiểu Mạn ỉ lại Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên trong lòng làm sao không dựa vào Hạ Hiểu Mạn. Không có Hạ Hiểu Mạn hắn là sống không nổi. Không có cơm ăn, không có tiền đánh bạc. Hạ Hiểu Mạn đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói là não chấn động, nhưng là tiền nằm bệnh viện không ít. Sở Tiêu Nhiên trong nhà đông lật tây lật quyên góp đủ tiền, giao một lần tiền nằm bệnh viện liền không có tiền, liền đem Hạ Hiểu Mạn tiếp về nhà. Hạ Hiểu Mạn lần này không có để ý hắn, trong đầu lặp đi lặp lại đều là Văn Lãng ca câu kia đáng giá không. Hạ Hiểu Mạn không biết có đáng giá hay không đến, đoán chừng là cảm thấy đuối lý. Sở Tiêu Nhiên lần này đối Hạ Hiểu Mạn đã khá nhiều, còn xuống bếp thay Hạ Hiểu Mạn nấu cơm, từng ngụm đút cho Hạ Hiểu Mạn. Hạ Hiểu Mạn trong lòng chết lặng một mảnh, không biết là tâm tình gì. Hạ Hiểu Mạn khỏi bệnh rồi lại bắt đầu tiếp tục làm việc, mà lại làm việc thời điểm trên lưng còn đeo hài tử. Hiện tại hài tử đã biết bò, ném trong nhà sẽ xảy ra vấn đề. Sở Tiêu Nhiên cả ngày ngồi ở trên chiếu bạc, cái gì đều mặc kệ. Ninh Thư cảm thấy Sở Tiêu Nhiên là hiện tại thời gian trôi qua quá thư thản, cho nên mới nghĩ đến đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Ninh Thư trực tiếp tìm người phế đi Sở Tiêu Nhiên một ngón tay. Sở Tiêu Nhiên đang đánh bạc bị người chặt mất đầu ngón tay. Muốn nói Sở Tiêu Nhiên trước đó cũng là làm dưới mặt đất sòng bạc, bên trong cong cong thẳng thẳng hẳn là rất rõ ràng. Cần nhờ cái này phát tài là không thể nào. Sở Tiêu Nhiên đoán chừng trong lòng biết, nhưng là buồn khổ tâm tình. Dù sao cũng phải phát tiết. Lại nói đánh bạc là có nghiện, đi vào đầu này không đường về. Sở Tiêu Nhiên được đưa vào bệnh viện. Hạ Hiểu Mạn đông góp tây góp muốn kiếm đủ tiền giải phẫu, muốn đem Sở Tiêu Nhiên ngón tay nối lại. Nhưng là cần quá nhiều tiền, Hạ Hiểu Mạn gánh vác không được, bất lực. Vì Sở Tiêu Nhiên, Hạ Hiểu Mạn bỏ xuống trong lòng cuối cùng tôn nghiêm tới cầu Ninh Thư, nhưng lại được cho biết Ninh Thư không tại. Hạ Hiểu Mạn lòng nóng như lửa đốt, thủ tại cửa ra vào, từ đầu đến cuối cũng không thấy Ninh Thư ra. Mà lúc này đây Ninh Thư đã đi nông thôn địa phương phổ cập kiến thức luật pháp. Cuối cùng Sở Tiêu Nhiên ngón tay không có nối liền, thành một cái nhân sĩ tàn tật. Biết được ngón tay của mình không có, Sở Tiêu Nhiên cái kia phẫn nộ a, tất cả cảm xúc đều phát tiết vào Hạ Hiểu Mạn trên thân, lại đem Hạ Hiểu Mạn đánh vào bệnh viện. Cặp vợ chồng đều nằm tại bệnh viện, không có tiền. Hôm sau liền bị đuổi ra khỏi bệnh viện, cuối cùng còn chỉ có thể hai cái người bị thương dắt díu nhau về nhà. Ninh Thư biết những chuyện này chỉ là cười nhạt một tiếng, dạng này hai bên cùng giúp đỡ cũng là chân ái không phải. Đinh, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm xuất hiện tại Ninh Thư trong đầu. Rời đi, ở cái thế giới này ngây người thời gian rất lâu, không sai biệt lắm có thời gian 5 năm, còn là lần đầu tiên tại thế giới này đợi thời gian lâu như vậy. Nhất định phải đi, bởi vì hiện tại từ mẹ phi thường nóng nảy, bởi vì con của mình chính là không kết hôn, cơ hồ không có nhà để hắn ra mắt liền chạy đến xa xa. Hôm nay tại thành phố này, ngày mai liền chạy tới trong hốc núi đi. Từ mẹ lúc đầu cảm thấy mình thời mãn kinh đã rất nóng nảy, hôn sự của con trai để nàng càng táo bạo. Ninh Thư quả thực cầm từ mẹ không có cách nào, loại chuyện này còn là muốn chờ đến nguyên chủ trở về xử lý. Ninh Thư váng đầu một chút, mở to mắt đã là tại hệ thống không gian. Ninh Thư trước cái gì đều mặc kệ, nằm tại trên giường trước ngủ một giấc. Nhiệm vụ này thật quá mệt mỏi, cùng có tiền có thế Sở Tiêu Nhiên đấu thật quá khó khăn. Không biết ngủ bao lâu, rốt cục ngủ đủ. Ninh Thư lúc tỉnh lại nhìn linh hồn của mình có chút tối nhạt, hiển nhiên tại thế giới nhiệm vụ ngẩn đến hơi dài, đối Ninh Thư có chút là tổn thương. Ninh Thư bên cạnh ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, đợi đến linh hồn phong phú sau, Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi hướng 2333 hỏi, lần này vì cái gì lại trở thành nam nhân? Ngươi lần trước không nói ngươi đã chữa trị hệ thống a? ... Ngươi vì cái gì tổng xoắn suýt cái này? Nam nhân nữ nhân chỉ là một cái túi da mà thôi, đều là hư ảo, làm gì như vậy xoắn suýt đâu? 2333 có chút bất mãn nói, Ninh Thư, ngươi còn lý luận, hết chương.